Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1046, cảm tình đại sư. Nghe được Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần trong lòng nhất thời dễ chịu đề thăng. Cho tới nay, Trúc Hoàng đều là hắn cùng Trúc Tiểu Trúc ở giữa không thể vượt qua hồng câu. Trúc Tiểu Trúc hy vọng hắn buông tha Trúc Hoàng. Không muốn nhìn thấy hai người khi bên trong bất kỳ bên nào thụ thương. Chính vì vậy, Lăng Trần mới không được không xa cách Trúc Tiểu Trúc. Tránh cho Trúc Hoàng sự tình ảnh hưởng đến hai người. Bây giờ, Trúc Tiểu Trúc rốt cục nhả ra. Đối với Lăng Trần tới nói không khác là chuyện đáng giá cao hứng tình. Về sau, đối mặt Trúc Hoàng hắn không cần lại cố kỵ cái gì. Đưa tiễn Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần làm sơ nghỉ ngơi. Liền để Khâu Dũng giúp mình làm thủ tục xuất viện. Bệnh viện bên ngoài trông coi nhóm lớn phóng viên. Đều muốn ngắt thăm Lăng Trần. Thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Vì để tránh cho phiền phức, vẫn là về nhà tĩnh dưỡng tương đối tốt. Về đến nhà, Dương Thanh Linh sớm đã từ truyền hình bên trong biết được Lăng Trần tình huống. Lúc đầu Dương Thanh Linh muốn đi bệnh viện thăm hỏi con của mình. Bất quá, Lăng Trần biết rõ Dương Thanh Linh sẽ lo lắng. Cho nên ở đi bệnh viện trước đó trước tiên cho Dương Thanh Linh gọi điện thoại. Nói cho hắn biết chính mình không có việc gì. Con trai, mẹ biết rõ ngươi ở bên ngoài làm những chuyện kia. Ta không hỏi không đại biểu ta không biết. Ta chỉ là không muốn quản quá nhiều. Miễn được bản thân lo lắng hãi hùng. Hôm nay nhìn thấy trực tiếp truyền hình. Ngươi là không biết rõ ta có lo lắng nhiều. Ngươi ông ngoại và bà ngoại lớn tuổi. Chịu không nổi kích thích. Chuyện này ta đều không dám nói cho bọn hắn biết. Mẹ, ngươi yên tâm. Lần này là cái ngoài ý muốn. Về sau ta sẽ chú ý an toàn. Lăng Trần cam đoan nói. Đúng rồi. Con trai. Cái kia gọi Trúc Tiểu Trúc nữ hài là chuyện gì xảy ra ta ở trên TV nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Không đợi Dương Thanh Linh nói hết lời. Lăng Trần vội vàng ngăn lại nàng lời nói. Nói ra. Mẹ. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Ta cùng Tiểu Trúc chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Vì việc này. Lăng Trần đều nhanh phiền chết. Thật không muốn sóng tốn nước bọt đi giải thích. Mẹ, ta có chút mệt mỏi. Về phòng trước nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi Dương Thanh Linh hỏi lại cái gì. Lăng Trần trực tiếp quay trở về phòng ngủ của mình. Nhìn lấy đóng lại phòng cửa. Dương Thanh Linh bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên nàng là làm mẹ. Nhưng có một số việc cũng không dễ chịu hỏi quá nhiều. Dù sao. Cảm tình loại vật này là phiền toái nhất, khó xử lý nhất sự tình. Một ngày đi qua, Lăng Trần lúc đầu muốn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Bất quá, trở về mới ở một trời. Trong nhà khách nhân liền nối liền không dứt, đều là tới thăm hắn. Tới sớm nhất chính là Đường Thi Vận. Biết được Lăng Trần sau khi bị thương. Đường Thi Vận lúc đầu tại ngoại địa diễn xuất, thương diễn sau khi kết thúc. Nàng lập tức cưỡi sớm nhất máy bay chạy về Đông Hải Thị. Tiến về thăm hỏi Lăng Trần. Ngoại trừ Đường Thi Vận. Còn có Liễu Tích Giao cùng Hạ Mộc Đồng. Tuy nhiên Hạ Cảnh Quan đang làm việc thời điểm rất nghiêm khắc. Nhưng trong mắt của nàng. Lăng Trần không chỉ có là bằng hữu của mình. Càng là có đặc thù quan hệ bằng hữu. Cho nên. Nàng lần này là lấy thân phận bằng hữu đến thăm Lăng Trần. Vẻn vẹn nữa ngày thời gian. Dương Thanh Linh ngay tại nhà tiếp đãi mấy cái đến thăm con trai mình mỹ nữ. Mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một. Khí chất khác nhau cực phẩm mỹ nữ. Cái này khiến Dương Thanh Linh đối với mình nhà con trai mị lực lại cao nhìn thoáng qua. Đông đông đông. Nghe được phòng ngủ truyền ra ngoài tới tiếng đập cửa. Lăng Trần thuận miệng ứng nói. Tiến đến. Theo cửa phòng mở ra. Chỉ gặp Hồ Phi dẫn theo mấy cái túi từ bên ngoài đi vào. Tròn trịa mặt béo bên trên chất đầy nụ cười. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Cười nói. Mập mạp, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Chà, đây là mua vật gì tốt? Hồ Phi cười híp mắt đem cái túi buông xuống. Sau đó từ bên trong cầm ra mấy bình rượu uống. Còn có mấy thứ món kho. Bày để lên bàn. Làm cái gì vậy? Biết rõ ngươi hai ngày này tâm tình phiền muộn. cho nên ta đặc biệt tới cùng ngươi uống chút rượu. Đến, chúng ta trước cạn một chén. Một chén rượu uống vào trong bụng. Lăng Trần nhìn lấy Hồ Phi nói. Mập mạp, ngươi làm sao biết rõ ta phiền muộn, cái kia còn phải hỏi sao? Chuyện của nữ nhân ta so ngươi rõ ràng. Bất quá, ta so ngươi thông minh. Nữ nhân chơi đùa liền tốt, sẽ không đầu nhập quá nhiều cảm tình. Cứ như vậy, bớt lo làm việc gọn gàng. Tốt bao nhiêu, nào giống ngươi, cùng nhiều như vậy nữ nhân có liên quan. Kết quả là làm được bản thân đầy người chật vật. Ngươi xem một chút ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh hiện tại chia tay với ngươi. Cái kia Lãnh Phỉ Phỉ lại xuất ngoại. Ngươi cùng Trúc Tiểu Trúc sự tình lại gây đầy thành đều biết. Coi như ngươi về sau cùng Trúc Tiểu Trúc phiết thanh quan hệ. Cùng còn lại nữ nhân ở cùng một chỗ. Người khác sẽ làm sao đánh giá ngươi hoa tâm. Lạm tình. Không một lòng. Sớm muộn ngươi sẽ trở thành người khác trong mắt kẻ đồi bạn. Nghe nói như thế. Lăng Trần nguyên bản tâm tình buồn bực trở nên càng thêm phiền muộn. Bưng chén rượu lên. Lăng Trần hỏi. Mập mạp. Ngươi nói ta có phải thật vậy hay không, rất cặn bã còn tốt. Ngươi lại không có đùa bỡn nữ nhân cảm tình. Chỉ là, ngươi cùng nhiều như vậy nữ nhân dây dưa không sạch. Đến cùng có nghĩ qua lựa chọn ai không có? Uy, không thể nói lung tung được. Cái gì gọi là dây dưa không sạch? Ta cùng với các nàng đều là bằng hữu bình thường quan hệ. Lăng Trần lập tức uốn nắn nói. Bằng hữu bình thường, Hồ Phi không có hảo ý cười nói. Ngươi thật coi ta không biết rõ cái kia Hạ Mộc Đồng. Ngươi cùng nàng quan hệ tổng không phải bằng hữu bình thường đi. Ngoại trừ Hạ Mộc Đồng, Lãnh Phỉ Phỉ ta liền không nói. Còn có một cái cháu nữ. Ngươi dám nói ngươi cùng với các nàng đều là bằng hữu bình thường quan hệ. Hồ Phi lời nói để Lăng Trần trong nháy mắt không có phản bác lấy cớ. Không thể phủ nhận, hắn cùng mấy cái này nữ nhân đều xảy ra siêu hữu nghị quan hệ. Để tay lên ngực tự vấn lòng. Mỗi khi đối mặt các nàng thời điểm, hắn xác thực khó mà bằng hữu bình thường tâm thái đúng đúng đợi các nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần nhịn không được thở dài. Nói, mập mạp, nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy mình rất cặn bã. Đi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Muốn nói ta à, dứt khoát cùng những cái kia nữ nhân tránh xa một chút. Hồ Phi nói ra. Chính ngươi đều mơ hồ, không làm rõ được tình cảm của mình. Đã dạng này, còn không bằng đem chính mình bứt ra sự tình bên ngoài. Tạm thời đừng đi quản những chuyện này. An tâm quản lý tốt căn cứ. Đem ý nghĩ phóng tới sự tình khác bên trên. Mấy người thời gian lâu dài. Để hết thảy thuận theo tự nhiên. Ngươi phải nhớ kỹ. Cảm tình là mạnh không cầu được. Là ngươi chung quy là ngươi. Vô luận đi qua bao lâu. Nàng cũng sẽ ở nơi đó chờ đợi ngươi. Lăng Trần thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Hồ Phi lời này không sai. Hắn hiện tại chỗ nhức đầu chính là bởi vì những cái kia nữ nhân. Mập mạp, nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn là cái cảm tình đại sư. Lăng Trần đem những này phiền lòng sự tình phóng tới một bên, chính như Hồ Phi nói, tạm thời không quan tâm đến nó. Đó là... Hồ Phi dương dương đắc ý cười nói. Ta qua tay nữ nhân không có trên trăm. Cũng có 40-50. Kinh nghiệm phương diện này tuyệt đối so với ngươi phong phú. Phi. Lăng Trần không lưu tình chút nào đả kích nói. Ngươi những cái kia nữ nhân đều là xuất tiền tìm. Còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta khoe khoang. Tốt. Không nói cái này. Căn cứ tình huống bên kia thế nào. Gặp Lăng Trần nói tới chính sự. Hồ Phi đặt chén rượu xuống. Nói ra, hiện tại hết thảy bình thường. Thượng đế tổ chức ở Đông Hải thị thế lực còn sót lại đều thanh lý đến không sai biệt lắm. Huyện, lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,